Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, Vạn Linh Đại Trận. Cửu đại thể thuật khủng bố. Khoảng thời gian này Giang Tả Hầu đã triệt để hiểu rõ. Chỉ cần hắn có thể được đến cửu đại thể thuật, đến thời điểm ai còn có thể cùng hắn tranh phong. Một đám vô tri sâu kiến. Chờ hắn tu hành nghịch thiên chi thuật về sau, ai dám chặn đường vậy liền giết không tha. Ngươi muốn cửu đại thể thuật, nhanh đi về nằm mơ đi. Dương Vị Nhiễm cười nhạo nói, dùng một cái trận pháp liền muốn vây khốn ta nhóm. Ngươi sẽ không phải là đem mình làm tiên đế đi. Trận này đúng là khô cốt tiên đế vạn linh đại trận. Nhưng giữa hai bên thi triển vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem trận pháp giải khai, dạng này chờ ta sau khi rời khỏi đây, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Cuồng vọng, Giang Tả Hầu con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái vô tri tiểu bò sát, hắn đưa tay liền có thể bóp chết, bây giờ cũng dám cùng hắn mạnh miệng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, muốn trốn tới. Ngươi thật đúng là tự tin. Đã như vậy, kia bản thiếu liền đem tự tin của ngươi triệt để phá vỡ. Giang Tả Hầu hai tay mở ra, có quang huy rực rỡ tràn ra tới. Những cái kia quang huy nộp lên chuyển hừng hực thần tắc. Bên trong chứa tinh huyết có chút mênh mông, phảng phất là cổ cường giả lưu lại. Những cái kia tinh huyết quang huy toàn bộ rơi vào vạn linh trên đại trận. Toàn bộ đại trận nhan sắc đột biến, đỏ bừng hào quang ngút trời mà lên, kia một đạo uy áp mười phần bá đạo, toàn bộ vô ngân hoàn vũ đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn, xuyên thấu qua những cái kia vết rách, ẩn ẩn có thể trông thấy một số cổ lão cảnh tượng. Mảnh này cương vực bên trong uy áp càng thêm nồng hậu dày đặc, điên cuồng nện xuống đến. Một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ đều bị chấn nằm dạp trên mặt đất. Trên người tinh huyết không khô trôi qua. Bất quá chốc lát công phu, những cái kia tinh huyết liền đã bị thôn phệ sạch sẽ. Thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới. Trực tiếp một mệnh ô hô. Bản thiếu đối vạn linh đại trận tiến hành sửa chữa. Chỉ cần hắn thôn phệ tinh huyết càng nhiều, bạo phát đi ra uy năng liền càng khủng bố hơn. Các ngươi có thể lựa chọn phản kháng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, không có tác dụng gì. Giang Tả Hầu lớn tiếng nói, có thể chết ở bản thiếu trong tay. Các ngươi có thể cảm thấy tự hào. Kia từng đợt kinh khủng tinh huyết phun trào, toàn bộ thương khung đều tại băng liệt. Có cổ lão cảnh tượng tùy tùng diễn hóa, phát ra có thể vẫn có chút đáng sợ. Cảm nhận được kia cỗ hung ác uy áp, vô số đại giáo cương tộc tu sĩ run rẩy, nhanh chóng đem trọng bảo tế ra hộ thể, bị một cái đơn giản vạn linh đại trận cho vây khốn. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã, nhất là những lão tổ kia càng thêm tức giận. Bọn hắn vừa rồi thử qua công kích vạn linh đại trận, có thể tất cả công kích đều bị đồng hóa, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nếu như tiếp tục trì hoãn, khẳng định là một con đường chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh mới được. Công tử, chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không thể một mực ngồi đợi tử vong giáng lâm đi. Dương Vị Nhiễm có chút lo lắng. Bọn hắn vừa mới bắt đầu chinh chiến, liền bị vây ở tiểu tiểu trong trận pháp. Nếu như tiếp tục trì hoãn, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nàng chưa từng có gặp được cổ quái như vậy trận pháp. Căn bản là tìm không thấy trận nhãn. Nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đối với các nàng có hại vô ích. Đừng nóng vội, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt. Hắn nhàn nhạt nhìn chăm chú phía trước, hoàn toàn không có một tia lo lắng. Phảng phất rất nhiều chuyện đều tại hắn trưởng khống bên trong. Trên đời này còn có ai so hắn hiểu rõ hơn trận pháp? Nha, Dương Vị Nhiễm đem tâm cảnh bình phục lại, Đã công tử đã có cách đối phó, nàng cũng không cần quá lo lắng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị đánh chết, thân thể hóa thành tinh huyết biến mất ở trong thiên địa. Coi như đem trọng bảo tế ra đến hộ thể, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Trận pháp này quá kỳ quái, vậy mà có thể không nhìn trọng bảo phòng ngự, trực tiếp hấp thu người tu hành tinh huyết. Khủng bố vô song uy áp hạ xuống tới, ức phần dặm sông núi đều đang run rẩy, cự thạch hoành không, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, diễn dịch cảnh tượng phi thường đáng sợ. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ vẫn lạc, những cái kia tinh huyết bị hấp thu về sau, cái này vạn linh đại trận vậy mà bắt đầu lay động. Trước kia chỉ là rất nhỏ lay động, sau đó trở nên phi thường kịch liệt. Công tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vị Nhiễm dị thường ngạc nhiên, nàng đã cảm thấy vạn linh đại trận uy năng hạ xuống rất nhiều. Đã hấp thu nhiều tu sĩ như vậy tinh huyết, hẳn là xuất hiện trạng thái bão hòa. Có thể cái này không nên a? Vạn linh đại trận túc chủ không chịu nổi những này hung ác khí huyết, tự nhiên là muốn bạo thể mà chết. Chúng ta chỉ cần chờ túc chủ vẫn lạc, liền có thể ra ngoài. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, một đám vô tri sâu kiến mà thôi, đang còn muốn trước mặt hắn chơi những này bất nhập lưu mánh khóe, thật sự là không biết sống chết. Dương Vị Nhiễm dị thường kinh hãi, công tử chính là lợi hại, tất cả mọi chuyện đều tại hắn nắm giữ bên trong. Cái này, Giang Tả Hầu sắc mặt đột biến, hắn coi như ngu dốt đi nữa, đều đã biết vạn linh đại trận muốn bị phá hủy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Vì cái gì vạn linh đại trận sẽ tự động phân giải? Giang Tả sau điên cuồng thét dài, bộ mặt của hắn dữ tợn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Vì cái gì trận pháp sẽ tự động sụp đổ? Thực tế là quá làm cho người không lời. Vạn linh đại trận ầm vang nổ tung, toàn bộ sông núi đều đang sụp đổ. Kia cỗ kinh khủng uy áp càn quét bát hoang, vô số tu sĩ bị chấn thân thể run rẩy, căn bản không dám tới gần nửa phần. Ở trước mặt ta chơi trận pháp, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng nói, trên đời này thật đúng là không ai có thể để ta loạn phân tắc. Hiện tại ngươi là chuẩn bị tự vẫn, vẫn là để ta xuất thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Tả Hầu ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên thân, con người của hắn mở to, có lăng lệ sát mang hiển hóa, giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi là thế nào đem trận pháp phá giải? Đó căn bản không có khả năng, ngươi một mực không có bất kỳ cái gì động tác, vì cái gì có thể phá giải trận pháp? Ta không tin. Đã ngươi tốt như vậy học, vậy ta liền dạy một giáo ngươi, cũng để cho ngươi chết nhắm mắt. Vân Hoàng mở miệng nói ra, ngươi dùng để mở ra vạn linh đại trận đầu nguồn, hẳn là võ sông, còn nhớ rõ ta đi Phù Tang cung một lần kia sao? Lúc ấy ta tại võ sông cơ thể bên trong lưu lại một cái tinh huyết cổ. Vạn linh đại trận muốn hấp thu tinh huyết, mà võ sông chính là đầu nguồn. Đến thời điểm trong cơ thể hắn tinh huyết cổ phát tác, dùng võ sông bản lĩnh, căn bản là không có biện pháp đem tinh huyết cổ cho phân hóa. Cho nên, từ ngươi tế ra vạn linh đại trận một khắc này, ta liền đã nắm vững thắng lợi. Cái này, Giang Tả Hầu hoàn toàn không thể tin được, có chút hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Ngươi vì sao muốn ở trong cơ thể hắn lưu lại tinh huyết cổ? Chẳng lẽ ngươi biết được ta muốn thi triển vạn linh đại trận? Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Nếu như đây đều là thực sự, kia Vân Hoàng chẳng phải là có thể phỏng đoán tương lai? Ta ở trong cơ thể hắn lưu lại tinh huyết cổ, hoàn toàn là vô ý cử chỉ. Không nghĩ tới ngươi sẽ bắt hắn làm trận nhãn. Vân Hoàng cười nhạt cười, trong mắt lấp lóe một sợi tinh quang, nói ra, có phải là đặc biệt bội phục ta, tùy tiện một động tác, cũng có thể làm cho ngươi thất bại thảm hại, cái gì gọi là chuyện hay?